Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 386. Ai kiên nhẫn chờ hà nhắn máu nội lạnh lẽo độc tính ở từng bước suy yếu, như là tự mang độc tố kháng thể dường như. Kiều Mộc nhấp nhấp cái miệng nhỏ. Thân phận của hắn có lẽ không đơn giản như vậy. Mạc Liên tùy theo hơi hơi nhướng mày, nghĩ tới một ít cái gì, ánh mắt hơi có chút thâm trầm. Đợi cho hai người thượng đến thành lâu, chỉ thấy nửa cái không trung đều bị ô áp áp một mảnh hùng ưng chiến đội cấp chiếm đầy, cửa thành phía dưới 2000 dự á khắc đa bộ tộc hướng về phía thành chủ đám người lớn tiếng quát mắng. Kiều Mộc làm người đem á tư thiếu niên sách đi lên đẩy ở trên tường thành, tay nàng trung nháy mắt xuất hiện một phen sắc bén chùy thủ, đặt tại á tư trên cổ. Á khắc đa bộ tộc tộc trưởng Á Hán, ưng mục sắc bén mà nhìn bọn hắn chằm chằm, tiếng hô quát mắng nói. Các ngươi muốn làm gì? Chúng ta Á khắc đa đã nhượng bộ như vậy, liền cầu hòa thư đều để. Chạy nhanh thả ra ta nhi tử, cầu hòa thư có cái gì mau dùng? Mộ Dung Tầm lạnh giọng nói. Bổn phong chủ nghe nói, các ngươi tây bộ hoang nguyên người, nhất chú trọng lời thề. Như vậy đi, ngươi hiện tại liền viết một phần thề thư, đóng thêm chính mình cùng các ngươi toàn tộc người vết máu, cùng nhau đệ đi lên. Kể từ đó, cho dù là tương lai các ngươi muốn đổi ý thiên đạo chuẩn tắc đều sẽ thay thế chúng ta trừng phạt các ngươi. Mơ mộng hão huyền, toàn bộ Á khắc đa bộ tộc tráng đinh đều làm ồn lên. Quảng cáo, Kiều Mộc không nói hai lời, một tay đem Á Tư hơn phân nửa cái thân mình đều ném ra tường thành ngoại, làm bộ muốn đem Á Tư đẩy hạ thành lâu, cả kinh phía dưới một mảnh thanh âm đột nhiên im bặt. Á Hán thanh âm hơi hơi phát run, khó có thể ức chế mà cầm song quyền, lạnh giọng kêu lên. Tiểu cô nương, thủ hạ lưu tình, ta khuyên các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại làm, Á Tư thân phận, không phải các ngươi có thể chọc đến khởi. Nếu hắn ra chuyện gì, khắp thư vọng thành toàn bộ tây bộ hoang nguyên, đều để không được hắn tôn quý một cái mệnh. Vô nghĩa thật nhiều, Kiều Mộc dùng sức đẩy Á Tư sắc mặt xanh mét mà đi xuống trị, liền thừa một cái chân dài ở tường thành nội lắc lư cơ bản cả người đều là trị lâu trạng thái tạo hình tương đương độc đáo. Hảo hảo hảo, chúng ta đáp ứng chúng ta đáp ứng. Chúng ta cái gì đều đáp ứng, đây là nơi nào tới ngoan độc tiểu cô nương, một chút suy xét đường sống đều không để lại cho người khác. Á Hán mục xích dục nứt rồi lại không hề biện pháp. Á Tư chính là toàn bộ Á khắc đa uy hiếp, hắn khẳng định không thể làm Á Tư xảy ra chuyện. Cái này hậu quả ai đều gánh vác không dậy nổi. Đường thề thư đệ thượng thành lâu khi thành chủ Lỗ Cách đôi tay tiếp nhận kích động mà không kềm chế được. Thật tốt quá, thề thư là hữu hiệu lực chính như Mộ Dung phong chủ lời nói, ngày sau Á khắc đa bộ tộc người nếu là dám đổi ý, đầu một cái liền sẽ đã chịu thiên đạo trừng phạt, một cái đều trốn bất quá. Đa tạ Mộ Dung phong chủ, đa tạ các vị hỗ trợ. Thành chủ cơ hồ hì cực mà khóc, từ đây sau này bọn họ thư vọng thành nhật từ hẳn là có thể hào quá một chút. Mộ Dung Tầm vẫy vẫy tay, làm người đem Á Tư một đám người đưa ra thành đi. Thiếu niên Á Tư ở bị người kéo đi kia đương khẩu, một đôi lăng mắt vẫn như cũ hung tợn mà nhìn chằm chằm Kiều Mộc như là muốn đem nàng tiểu bộ dáng, thật sâu mà khắc ở đáy mắt chỗ sâu trong, khắc ở trong óc bên trong. Ngươi chờ, nhà đầu chết tiệt kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sẽ trở về tìm ngươi, ngươi cho ta chờ, thiếu niên hung lệ mà kêu gào, mọi người trợn mắt giận nhìn, tiểu diện than lại là vẻ mặt mờ mịt, ai kiên nhẫn chờ hắn. Phốc, Ngụy Nam Phong bật cười mà nhìn về phía một bên sắc mặt không vui Mạc Liên. Hướng hắn nháy mắt vài cái, Ngụy Nam Phong thấp giọng trêu chọc nói. Nhìn dáng vẻ nhà ngươi tiểu cô nương còn không có thể thông suốt đâu, con đường của ngươi tấm tắc còn thật dài nột. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.